tay trái Lý Khả Hân đỡ sau lưng Đường Hiểu Uyển, nhỏ giọng nói, Hiểu Uyển, uống ít thôi, lát nữa chúng ta đi nhảy, nếu em uống nhiều quá thì sẽ không thể nhảy. Nghe vậy, Đường Hiểu Uyển gật đầu nói, vâng, em sẽ uống ít thôi, lát nữa ba người chúng ta cùng nhảy. Diệp Lăng Phi đẩy chai XXO còn chưa mở nút tới trước mặt Lý Khả Hân nói, Khả Hân, uống thử rượu này xem, yên tâm, rượu này không mạnh như vát cơ đâu, vốn là nên dùng nước đá làm mát, nhưng tôi thấy cũng không cần như vậy. Thôi, rượu này chúng ta trả lại đi. Lý Khả Hân đã chuyển biến tâm tình, lúc này không muốn hao phí quá nhiều tiền của Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi đã đưa cho người phục vụ khôi ra, chai rượu vừa khôi ra, một cỗ hương thơm thanh thuần xông vào mũi. Ngay cả Lý Khả Hân đã uống không ít rượu cũng muốn uống một ngụm. Uống đi, rượu đã gọi lên rồi, sao lại trả lại chứ? Diệp Lăng Phi lấy ba chiếc chén, rót đầy ba chén, lại lấy một cái chén không rót đầy Louis Servi đặt trước mặt Lý Khả Hân nói, các cô uống thử xem hai loại rượu này loại nào ngon hơn. Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân uống hai loại rượu này, chỉ cảm thấy hai loại rượu này đều là thanh thuần, ngọt ngọt, vừa vào miệng liền cảm thấy có một hương vị thơm ngát, tinh khiết, thư thích trong đó, miệng cảm thấy vậy nhưng hai cô cũng không phân biệt được loại rượu nào ngon hơn. Diệp Lăng Phi cầm chai Louis Servi còn thừa không nhiều lắm, cười nói, chai rượu này giá 25 vạn, 250,000 nhân dân tệ, cô có tin không? Cái gì? Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển kinh ngạc há to miệng, quả thực là rất khó tin. Diệp Lăng Phi cười nói, về phần chai XO kia thì cũng chỉ là vài nghìn, còn chai vát cơ, ha ha, chỉ có 300 đồng thôi. Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân trừng to mắt nhìn chén rượu trước mặt hai cô, thoạt nhìn còn đắt hơn cả vàng, một chai rượu giá 25 vạn mà cứ như vậy uống. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển không khỏi hối hận, sớm biết bình rượu này đắt như vậy, nên uống từ trước, để cho Diệp Lăng Phi uống mất phân nửa rồi. Nhất là Lý Khả Hân, trong lòng không ngừng mắng người bạn kia của mình, thầm nghĩ, đều tại ngươi, nói cái gì vát cơ đắt. Có ngươi thấy vậy thôi. Tạm thời không nói đến hai vị mỹ nữ đang hối hận, Diệp Lăng Phi đã đem rót những giọt rượu cuối cùng vào chén của mình. Hắn nâng chén, một ngụm uống xuống, giống như uống nước vậy, không có chút nào là chậm rãi thưởng thức. Sau đó, Diệp Lăng Phi lại lấy chai vát cơ rót cho mình một chén đầy. Diệp Lăng Phi nâng chén nói, vát cơ có chỗ hay của vát cơ, Louis Servi có chỗ hay của Louis Servi. Bởi vì hai loại rượu này đều có ý nghĩa kỷ niệm đối với tôi. Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện mình gặp giá thú ở sâu Vi ớt, ở nơi băng tuyết giá lạnh. Chính mình nhờ có vát cơ mới không bị đông cứng. Về phần Louis Vi, đó là tiệc mừng lần đầu tiên Diệp Lăng Phi hoàn thành một vụ giao dịch súng ống đạn dược. Sau buổi tối hôm đó, Diệp Lăng Phi đã bắt đầu kiếp sống buôn lậu súng đạn truyền kỳ của hắn. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cũng không hiểu Diệp Lăng Phi nói cái gì. Hai người bọn họ uống cạn chén rượu. Lý Khả Hân ngay sau đó lại rót cho mình một ly XO, lại uống tiếp. Sau khi uống vài chén rượu, sắc mặt Lý Khả Hân trở nên đỏ bừng. Hiểu Uyển, chúng ta xuống dưới nhảy đi. Lý Khả Hân dường như uống hơi nhiều, lôi kéo Đường Hiểu Uyển đang say mềm đi xuống cầu thang. Hai người đi thẳng đến sàn nhảy. Diệp Lăng Phi không hề động, một bên hắn uống vát cơ, một bên dõi theo Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển. Hắn biết rõ hai vị mỹ nữ này đã uống nhiều rượu, rất dễ gặp chuyện không may. Bởi vậy nên mới phá lệ chú ý hai người. Trên sàn nhảy, Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân nhảy theo tiết tấu tự do. Bất kể là Đường Hiểu Uyển hay Lý Khả Hân đều chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy. Đường Hiểu Uyển ở nhà vẫn luôn ngoan ngoãn. Đây là lần đầu tiên uống rượu, huống chi là nhảy múa trên sàn nhảy. Lý Khả Hân tuy không phải chưa bao giờ uống rượu, nhưng chưa bao giờ nhảy trong trạng thái say rượu như vậy, càng chưa bao giờ uống nhiều như hôm nay vậy. Trên sàn nhảy, hai mỹ nữ nhảy làm hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác phái, nhất là Đường Hiểu Uyển, cô nhảy nhiệt tình như vậy, quả thật làm cho đôi quả cầu thịt cứ nảy lên nảy xuống. Đường Hiểu Uyển cũng không chú ý những điều này, cô cũng nhiệt tình nhảy tưng tưng, mà Lý Khả Hân cũng vậy. Hai người nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc sôi động. Dưới ánh đèn nhấp nháy, trên mặt hai người đầy vẻ khoái hoạt. Diệp Lăng Phi ở bên trên đã uống được nửa ly vát cơ, nắm chén rượu. Diệp Lăng Phi tự nhủ, các huynh đệ, thật muốn cùng mọi người ngồi giữa vùng băng tuyết Siberia, cùng mọi người chè chén một phen. Diệp Lăng Phi cũng biết cơ hội này rất khó có, người của tổ chức Lang Nha đều bận rộn kiếm tiền ở khắp nơi trên thế giới. Làm gì có ai rảnh rỗi chạy tới Siberia rét lạnh cùng uống rượu với hắn. Ánh mắt của Diệp Lăng Phi lại nhìn vào Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển trên sàn nhảy. Lần này hắn nhíu nhíu mày. Hắn đã thấy một người quen đang ở gần Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển. Hóa ra là hắn. Thảo nào mình thấy chiếc xe kia quen mắt. Diệp Lăng Phi trong nội tâm giờ mới hiểu vì sao khi ở ngoài cửa quán bar nhìn thấy cỗ xe thể thao Ferrari lại thấy quen mắt. Hóa ra là xe của Lý Thiên Bằng. Diệp Lăng Phi thấy Lý Thiên Bằng hướng tới phía Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, xem ra muốn tiếp cận hai người họ. Trong nội tâm Diệp Lăng Phi cười lạnh, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này ngứa người rồi. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, đặt chén rượu lên bàn, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, oan gia ngõ hẹp trong sàn nhảy. Lý Thiên Bằng cố gắng gạt những người đang khiêu vũ ra, tiến thẳng đến mục tiêu mà hắn đã chọn. Hắn cùng mấy tên bạn bè thối tha của mình đến chơi ở quán Ba Bảo Mã. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Lý Thiên Bằng đã nhìn thấy trên sàn nhảy có hai mỹ nữ. Lý Thiên Bằng nhìn hai nàng từ nãy tới giờ, mặc kệ ba tên bạn của hắn gọi, Lý Thiên Bằng vẫn cứ chen lấn để đi tới mục tiêu của hắn. Đường Hiểu Uyển cùng với Lý Khả Hân đang nhảy rất hăng say. Đột nhiên, có một người đàn ông lạ lẫm chen lên đến trước mặt hai nàng, chủ động nói, người đẹp, ta mời hai nàng uống cùng một chén được không? Lý Khả Hân hừ một tiếng nói, không cần. Nói xong, nàng kéo tay Đường Hiểu Uyển đi ra ngoài. Người đến gần hai nàng chính là Lý Thiên Bằng. Lý Thiên Bằng tuy thấy hai mỹ nữ không thèm để ý đến mình, nhưng cũng không chịu buông tha đi theo hai nàng ra ngoài. Ở bên ngoài sàn nhảy, Lý Thiên Bằng đuổi theo Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, nở nụ cười yêu nhã, tự giới thiệu, tôi là người quản lý tập đoàn đầu tư Vọng Hải Lý Thiên Bằng, tôi nghĩ chắc các cô biết tôi. Tập đoàn đầu tư Vọng Hải làm trong lĩnh vực gì? Đường Hiểu Uyển không hiểu hỏi. Nàng vừa nhảy múa rất hăng say nên toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Men say tuy đã vơi bớt phần nào nhưng vẫn chưa tỉnh táo hắn. Không biết, Lý Khả Hân cũng có 8 phần say xỉn lắc đầu nói. Có thể là một công ty nhỏ, chưa từng nghe qua. Những lời này thiếu chút nữa đã làm Lý Thiên Bằng tức đến ngất đi. Tất cả các tạp chí lớn đều thường xuyên đưa tin về tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Ngay cả ở các trung tâm thương mại hay các con phố lớn nhỏ đều treo biển quảng cáo của tập đoàn này. Ngày trước, Lý Thiên Bằng muốn tán tỉnh bất cứ cô gái nào, chỉ cần vừa xưng danh tính là các nàng hận không thể được dính chặt lên người mình. Thế mà hôm nay hết lần này đến lần khác lại gặp phải hai cô gái không biết đến tập đoàn đầu tư Vọng Hải, khiến cho Lý Thiên Bằng hết sức khó chịu. Lý Thiên Bằng cố gắng trấn tĩnh, nở ra một nụ cười tươi. Chuẩn bị đến gần lần nữa thì một thanh âm mà hắn vô cùng chán ghét vang vào trong tai của hắn. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại thế tử của tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Lý Thiên Bằng sau khi nghe được câu này mới chú ý tới cái tên đáng ghét kia vừa xuất hiện. Lần trước, tại nhà hàng ở tháp truyền hình, người này đã làm cho mình phải lung túng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, hết lần này tới lần khác cứ phải gặp hắn. Thoáng chốc, nụ cười trên mặt Lý Thiên Bằng trở lên cứng ngắc. Hắn lại nhìn thấy cái tên đáng ghét kia đang ôm hai mỹ nữ ở bên hông. Lý đại thiếu gia, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Lăng Phi ôm hai nàng mỹ nữ đến trước mặt Lý Thiên Bằng, cười ha hả nói. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi đã chơi chán những minh tinh rồi sao? Bây giờ lại quay sang những cô gái này. Được, như vậy cũng tốt. Nhưng phải chú ý không khéo là bị liệt dương như chơi đấy. Ấy chết, ta lỡ miệng, Lý đại thiếu gia của chúng ta làm sao lại có thể bị liệt dương được. Đúng là ta đã lỡ lời, nên đánh. Lại là ngươi đúng là âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp ngươi. Lý Thiên Hàn không kiêng nể gì, sầm mặt nói, sự việc lần trước ta còn chưa thèm tính với ngươi, hôm nay lại đến quấy rầy ta, ngươi đã sống quá đủ rồi phải không? Ta cho ngươi biết, giẫm chết ngươi đối với ta chỉ như giẫm chết một con kiến thôi, biết chưa? Ta sợ quá, thật sự sợ quá. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, Lý đại thiếu gia, ta chỉ là một con kiến nhỏ, sao có thể so sánh được với một con cóc như ngươi? Tốt lắm, ta xem Lý đại thiếu gia đang chơi vui vẻ ở đây, ta cũng chỉ còn cách ly khai thôi. Nói rồi, Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển cùng với Lý Khả Hân đi về phía cửa quán bar. Lý Khả Hân cùng với Đường Hiểu Uyển vẫn còn chưa tỉnh táo nhưng vẫn la hét đòi uống tiếp. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng say xỉn của hai nàng mà tức cười. Trong hành lang của quán bar, Diệp Lăng Phi vỗ bành bạch hai cái vào mông hai nàng. Đường Hiểu Uyển cùng Lý Khả Hân thấy vậy cũng không nói gì, ngoan ngoãn để cho Diệp Lăng Phi ôm ra khỏi quán bar. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, đẩy Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân vào chỗ ngồi phía sau, hung hăng đóng sầm cửa xe lại. Lúc sau mới mở cửa trước rồi lên xe. Nhìn bộ dạng say xỉn của hai mỹ nữ, Diệp Lăng Phi tức cười, thầm nghĩ, đã không biết uống lại còn muốn uống nhiều, đúng là đã choáng váng thật rồi. Diệp Lăng Phi sợ hai mỹ nữ thần trí vẫn còn mơ hồ, đang đi lại mở cửa xe rồi ngã ra ngoài, liền khóa cửa xe phía sau lại, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi biết rõ nhà của Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển nên cũng không cần hỏi làm gì nữa, vì vậy cứ lái xe trên đường Hoàng Hà. Diệp đại ca, chúng ta đang đi đâu đây? Đường Hiểu Uyển đọc rõ từng chữ một hỏi. Đưa các cô về nhà, nhìn xem các cô uống đến như thế này đây. Diệp Lăng Phi liếc mắt vào gương nhìn ra phía sau, không biết hắn nhìn thấy cái gì mà xém chút nữa đã hộc cả máu mũi. Thì ra là hắn nhìn thấy cổ áo sơ mi của Lý Khả Hân đã hở ra đến hơn một nửa, lộ ra chiếc áo ngực màu trắng bên trong. Còn Đường Hiểu Uyển thì có cảm giác hơi nóng, chiếc dây váy trên vai dần dần tuột ra, chiếc áo ngực màu trắng đang nằm trọn trong mắt của Diệp Lăng Phi. Đôi môi nhỏ nhắn ướt át kiều diễm của Lý Khả Hân hé ra, tay phải dường như đang muốn cởi bỏ những nút thắt trên áo sơ mi của mình. Ta phải kiềm chế, Diệp Lăng Phi, ta không phải là loại tiểu nhân lợi dụng người khác lúc họ gặp khó khăn. Diệp Lăng Phi tự nhủ thầm như vậy, ta nhất định không thể để hai nàng tùy tiện như vậy được, cũng không thể làm điều gì sằng bậy, cần phải quang minh lỗi lạc. Dù sao, hai tiểu mỹ nữ này đối với ta cũng không tệ, nếu như lúc này ta lợi dụng hai nàng, nói không chừng lại lợi bất cập hại. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi mở điều hòa lên, khí lạnh khiến cho Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển giảm bớt chút nhiệt. Diệp Lăng Phi thở gấp một hơi dài, lơ đãng đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari đang đuổi theo phía sau. Diệp Lăng Phi nhận ra đó là xe của Lý Thiên Bằng. Xem ra tên tiểu tử này không hề có ý buông tha. Diệp Lăng Phi nhếch mép cười nhả, cố ý cho xe đi chậm lại. Chiếc xe Ferrari vượt qua xe của Diệp Lăng Phi, bất ngờ dừng lại. Muốn chơi tiếp à? Diệp Lăng Phi ngầm cười nhả, hắn không dừng xe mà tiếp tục dẫm chân ga, hướng về phía chiếc xe Ferrari lao tới. Lý ca, tiểu tử này điên rồi. Bên trong chiếc Ferrari, Lý Thiên Bằng đang chuẩn bị cùng với bằng hữu của hắn xuống xe để chặn xe của Diệp Lăng Phi lại. Đột nhiên nghe được câu này, hắn ngẩng đầu lên nhìn, mặt trắng toát không còn chút máu, nhìn chiếc xe phía sau đang lao tới. Tránh ra, đồ ngu, tránh ra mau. Lý Thiên Bằng thiếu chút nữa đã muốn khóc. Hắn mắng chửi trong lòng, con mẹ nó, tiểu tử này là thằng điên. Lúc này có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, chiếc xe của Diệp Lăng Phi đã lao gần tới. Lý Thiên Bằng cùng với ba tên bằng hữu của hắn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Chiếc xe kia gần đến nơi, thật không thể tưởng tượng nổi khi nó đột ngột rẽ sang một bên, bỏ chiếc Ferrari lại phía sau. Khốn nạn, tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Lý Thiên Bằng trông thấy chiếc xe đó vượt qua mình trong nháy mắt, lại nhìn thấy cái tên đáng ghét kia giơ ngón tay giữa chỉ thẳng lên. Hắn hét lớn, đuổi theo hắn cho tao, tao muốn đâm chết hắn. Diệp Lăng Phi đang lái xe trên đường bỗng đột ngột rẽ trái. Chiếc Ferrari của Lý Thiên Bằng chỉ có thể đi theo mà lại đuổi không kịp. Nếu như so về tốc độ, thì chiếc xe của Diệp Lăng Phi đâu có xứng đáng làm đối thủ của chiếc Ferrari. Nhưng nếu so về kỹ xảo, cho dù chiếc Ferrari kia có chạy nhanh hơn đi nữa thì việc đuổi theo được Diệp Lăng Phi cũng khó như lên trời. Phía trước là một giao lộ, Diệp Lăng Phi quẹo vào ngã rẽ, chiếc xe rẽ vào một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này không có nhiều người qua lại, Diệp Lăng Phi cứ nhắm thẳng cuối ngõ mà chạy. Mau đuổi theo, nhanh, nhanh nữa lên. Lý Thiên Bằng không dễ gì mà bỏ qua cơ hội này, nghĩ bụng lần này nhất định phải đuổi cho bằng được. Chiếc xe Ferrari này đâu phải là những chiếc xe ô tô bình thường. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ còn 3 thước. Đến lúc gần như đã đuổi kịp thì đột nhiên, chiếc xe phía trên quẹo phải lao ra con đường. Lúc này, Lý Thiên Bằng muốn phanh xe lại thì đã không còn kịp nữa. Vèo một tiếng, thoát được ra ngoài. Ẩm chiếc xe Ferrari đâm thẳng vào cột đèn đường đối diện, chắn ngang con đường. Trên đường những chiếc xe đang chạy đều phải dừng lại, chợt nghe thấy một âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Có vài chiếc không kịp phanh lại, tông vào đuôi những chiếc xe đi trước. Tất cả các chủ xe đều xuống xe, chỉ trích lẫn nhau, nhất thời, cả con đường đều loạn cả lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, gia quy nghiêm khắc dưới lầu nhà Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đưa Lý Khả Hân đang trong bộ dạng say xỉn xuống xe. Cũng may Lý Khả Hân chưa hẳn đã hoàn toàn mất tỉnh táo, nàng vẫn còn nhớ được nhà mình ở phòng thứ 2 lầu 4. Thấy Lý Khả Hân đứng còn không vững, Diệp Lăng Phi phải ôm lấy eo Lý Khả Hân. Buông, buông tôi ra, tôi có thể tự lên lầu được. Lý Khả Hân vùi đầu vào ngực Diệp Lăng Phi, tay phải cứ đánh vào bả vai Diệp Lăng Phi nhưng không có chút sức lực nào. Đừng tưởng rằng tôi đang lợi dụng cô nha, tôi tuy không phải là quân tử nhưng cũng không phải là tên tiểu nhân. Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân bò lên bậc cầu thang. Cầu thang này rất dốc, nếu đổi lại là người khác, ôm một người sống nặng hơn 100 cân leo lên lầu 4, không gã sấp mặt mới là lạ. Diệp Lăng Phi ôm thẳng Lý Khả Hân lên đến cửa phòng 2 lầu 4, nhẹ nhàng đặt Lý Khả Hân xuống, để Lý Khả Hân dựa vào tường, sau đó nhấn chuông cửa. Ai đó? Tiếng của cha Lý Khả Hân bên trong vọng ra. Tôi là đồng nghiệp của Lý Khả Hân, hôm nay công ty chúng tôi có tổ chức tiệc, Lý Khả Hân uống hơi nhiều, tôi đưa nàng về nhà. Diệp Lăng Phi nói dối như vậy, cửa chống trộm mở ra. Cha Lý Khả Hân đứng trước cửa ra vào. Ông nhìn bộ dạng say xỉn của con gái mình, vội vàng nói, mau vào nhà. Diệp Lăng Phi dìu Lý Khả Hân đi vào trong nhà. Căn nhà này có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ của Lý Khả Hân nằm ở bên trái cửa ra vào. Diệp Lăng Phi dìu Lý Khả Hân vào phòng ngủ, đặt Lý Khả Hân nằm trên giường. Sau đó đóng cửa lại rồi quay ra phòng khách. Cha mẹ Lý Khả Hân đều đang ở trong phòng khách. Hai ông bà liên tục cảm ơn Diệp Lăng Phi, muốn mời Diệp Lăng Phi ở lại chơi thêm chốc lát. Diệp Lăng Phi cười từ chối, hắn sợ rằng nếu ở trong nhà Lý Khả Hân quá lâu, có khi lại nói lộ ra việc gì. Huống chi, trong chiếc xe ở dưới lầu, Đường Hiểu Uyển còn đang ngủ. Vội vàng đi xuống lầu, Diệp Lăng Phi nhớ tới Đường Hiểu Uyển đang ở trong xe, nhìn vào trong Diệp Lăng Phi không khỏi nhịn được cười. Đường Hiểu Uyển đang nằm ở ghế sau, hai chân co lại, hai tay để trước ngực, trong miệng thì đang ngậm ngón tay cái. Tư thế này thoạt nhìn rất giống một tiểu hài tử đang ngủ, trong miệng ngậm cái gì đó. Diệp Lăng Phi lái xe đến Thúy Viên cư xá, đưa Đường Hiểu Uyển về nhà quả là phiền phức. Đường Hiểu Uyển đã say quá rồi, ngay cả nói chuyện cũng còn không được. Biết tìm nhà nàng ở đâu bây giờ? Diệp Lăng Phi thấy trong túi của Đường Hiểu Uyển rơi ra một chiếc điện thoại. Thấy có một cuộc gọi nhỡ, đấy chính là số điện thoại bàn. Diệp Lăng Phi bấm gọi lại, điện thoại vang lên mấy tiếng, rốt cuộc cũng có người nghe máy, đó là giọng của một người đàn ông. Bác khỏe không? Bác có phải là cha của Đường Hiểu Uyển không ạ? Diệp Lăng Phi hỏi, cậu là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Hiểu Uyển? Người đàn ông thận trọng hỏi. Tôi là đồng nghiệp của Hiểu Uyển, tối nay công ty có tổ chức tiệc, Hiểu Uyển uống quá chén, tôi đưa nàng về nhà. hiện tại tôi đang ở Thủy Yên cư xá, nhưng không biết nhà các vị cụ thể là ở đâu, cho nên tôi muốn hỏi nhà các vị ở lầu mấy phòng số bao nhiêu? Lầu 5 phòng 1. Người đàn ông nói. Cảm ơn, tôi sẽ đưa cô ấy lên. Diệp Lăng Phi cúp máy, ôm Đường Hiểu Uyển đang mê man bất tỉnh lên lầu thì thấy một người đàn ông đang đứng ở đầu cầu thang. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Đường Hiểu Uyển, người đàn ông này nhíu mày, có phần không hài lòng. Ông không nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt nói, cảm ơn cậu. Nói rồi, ông quay người lại, mở cửa phòng. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển đi vào trong phòng. So với nhà của Lý Khả Hân thì gia đình này có phần khác lạ. Ở trong nhà Đường Hiểu Uyển hắn cảm giác được sự thờ ơ lạnh nhạt. Cha mẹ Đường Hiểu Uyển đều có thái độ cảnh giác đối với hắn. Diệp Lăng Phi dìu Đường Hiểu Uyển vào trong phòng ngủ. Mẹ Đường Hiểu Uyển mang tới một chậu nước ấm, dùng khăn lau trán cho nàng. Bác trai, bác gái, tôi đi trước. Diệp Lăng Phi định xoay người bước đi, thì nghe thấy tiếng cha Đường Hiểu Uyển nói vọng ra. Xin chờ một lát, tôi không biết xưng hô như thế nào. Cậu với Đường Hiểu Uyển nhà tôi có quan hệ như thế nào vậy? Tôi là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không thích thái độ của cha Đường Hiểu Uyển đối với mình, nhưng tôn trọng trưởng bối. Hắn thẳng thắn trả lời, tôi là chủ quản, cấp trên, người quản lý của Đường Hiểu Uyển. A, là chủ quản, trước hết tôi xin cảm ơn anh vì đã đưa Hiểu Uyển nhà tôi về. Chỉ có điều, tôi hy vọng công ty của các vị từ nay về sau không nên tổ chức tiệc tùng như vậy nữa. Nhà tôi thì không thiếu tiền. Hiểu Uyển sở dĩ đến làm tại công ty của các vị chẳng qua là nó muốn rèn luyện, nhưng không phải là rèn luyện cách uống rượu. Xin lỗi, lời nói của tôi có phần hơi quá, nhưng theo tôi một người chủ quản có tư cách thì anh ta phải cân nhắc xem nhân viên của mình có thể hay không thể uống được rượu chứ không phải là ép người ta uống rượu. Hiểu Uyển nó vẫn còn là một nữ hài tử, vạn nhất uống say, có chuyện gì không hay xảy ra thì ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó. Là chủ quản, tôi nghĩ anh nên hiểu ý của tôi. Diệp Lăng Phi làm sao lại có thể không hiểu? Hắn biết cha Đường Hiểu Uyển nghĩ mình có ý đồ gì đó với nàng. Diệp Lăng Phi mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh nói, là cha Đường Hiểu Uyển, cũng là trưởng bối của tôi. Những lời bác nói tôi xin tiếp nhận, hơn nữa tôi cho rằng bác nói rất đúng. Nhưng xét theo cảm nhận của tôi mà nói, thì tôi cho rằng những lời của bác đang xúc phạm đến cái tôi của tôi. Tôi nghĩ chắc là bác cũng hiểu ý tôi nói chứ. Cha Đường Hiểu Uyển sắc mặt có chút biến đổi, dường như ông không nghĩ rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói như vậy. Diệp Lăng Phi đã thấy toàn bộ sự thay đổi trên nét mặt của cha Đường Hiểu Uyển, nhưng hắn giả bộ không biết gì, tiếp tục nói, nếu như hôm nay tôi không đưa Đường Hiểu Uyển trở về, chỉ sợ các vị sẽ không thể tìm thấy Đường Hiểu Uyển, càng không biết đêm nay sẽ xảy ra sự tình gì nữa. Chỉ có điều nói đi thì cũng phải nói lại, tôi là chủ quản của Đường Hiểu Uyển thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nàng. Còn về phần Đường Hiểu Uyển uống rượu thì tôi nghĩ đây là do cá nhân nàng. Dù sao thì Đường Hiểu Uyển cũng không còn là một tiểu hài tử nữa. Nếu như suốt ngày sống trong sự che chở của cha mẹ thì nay mai làm sao nàng có thể trưởng thành được. A, thật xin lỗi vì đã nói như vậy. Tôi chỉ cho rằng những lời này đối với bác cũng có chút ích lợi. Diệp Lăng Phi nói xong quay người bước đi, luôn mồm nói lẩm bẩm cái gì đó. Cha Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy có phần ngây người, đến khi ông hồi phục lại tinh thần thì Diệp Lăng Phi đã đi ra khỏi nhà. Ông đi vào phòng ngủ của Đường Hiểu Uyển, trông thấy Đường Hiểu Uyển đang nằm trên giường, lẩm bẩm nói gì nghe không rõ. Liễu Nhữ, nó tỉnh lại rồi, chúng ta cần phải nói chuyện với nó, cần phải cho nó làm công việc khác thôi. Cha Đường Hiểu Uyển nói vọng ra, việc này không hay lắm đâu. Hiểu Uyển nó rất thích công việc này, ngày nào về nhà nó cũng kể công ty vui vẻ như thế nào, nếu như chúng ta bắt nó bỏ công ty, tôi không biết Hiểu Uyển nó sẽ nghĩ như thế nào nữa. Chúng ta cũng không nên quản nó quá chặt, vừa rồi những lời nói của lãnh đạo Hiểu Uyển tôi đều nghe thấy hết, cũng có chút đạo lý, dù sao thì Hiểu Uyển cũng không còn là tiểu hài tử nữa. Cha Đường Hiểu Uyển nghe vậy nhíu mày nói, tôi không thể để cho Hiểu Uyển gặp chuyện không hay được. Xã hội này quá phức tạp, còn Hiểu Uyển thì lại quá ngây thơ, rất dễ gặp chuyện xấu. Ông lại nói nhỏ, chỉ có điều, chuyện này ngược lại cũng nhắc nhở chúng ta cần phải tìm cho Hiểu Uyển một đối tượng phù hợp rồi nhanh chóng kết hôn. Như vậy, chúng ta không cần phải lo lắng Hiểu Uyển bị người khác lừa nữa. Đối với lãnh đạo của nó, thực sự là tôi rất không thích người này. Nói không chừng hắn có ý đồ gì với Hiểu Uyển nhà mình, hy vọng hắn còn có chút lương tâm. Liễu Nhữ, ngày mai bà xem trong trường đại học của bà có người nào thích hợp hay không, tìm cho Hiểu Uyển một đối tượng. Tôi bên này cũng sẽ để ý, gần đây có mấy nghiên cứu sinh mới được phân công đến trường của chúng ta, tôi xem cũng không tệ đâu. Cha mẹ Đường Hiểu Uyển quyết định như vậy, trong khi đó Đường Hiểu Uyển đang ngủ nên không biết gì. Nàng lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nàng đang mơ đến việc được làm cùng với Diệp Lăng Phi, khóe miệng nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62, chỉ cần một lần thôi cũng đủ. Khi Diệp Lăng Phi trở lại nhà trọ thì cũng đã quá 11 giờ đêm rồi. Lúc Diệp Lăng Phi vừa mới tiến vào phòng khách thì Trương Vân đã mở tung cánh cửa phòng ngủ ra. Trương Vân mặc một bộ quần áo ngủ màu kẻ caro đứng trước cửa. Vẫn còn chưa đi ngủ à? Diệp Lăng Phi vẫn còn mùi rượu, cởi chiếc áo khoác ra, treo lên trên cái móc áo. Diệp tiên sinh, tôi có việc muốn nói với ngài. Trương Vân ngập ngừng nói. À, được rồi. Diệp Lăng Phi đáp lại, hắn đang ngồi trong phòng khách. Trương Vân vội vàng đi rót một chén nước cho Diệp Lăng Phi, đặt lên mặt bàn thủy tinh trước mặt Diệp Lăng Phi, có phần không được tự nhiên khi đứng cạnh Diệp Lăng Phi. Hai tay nàng đưa lên trà sát vào với nhau, che lấp đến nửa khuôn mặt của nàng. Ngồi đi, đứng làm gì? Diệp Lăng Phi thấy bộ dáng ấp úng của Trương Vân, vỗ vỗ vào bên cạnh mình, ý bảo Trương Vân ngồi xuống. Trương Vân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn trà, ấp úng nói, Diệp tiên sinh, tôi không muốn làm. Diệp Lăng Phi sửng sốt, vốn đã định đưa chén nước lên miệng lại đặt xuống bàn, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào tiền lương không đủ nên cuộc sống khó khăn? Trương Vân lắc đầu, nói, cũng không phải. Hay là đã tìm được việc khác tốt hơn? Trương Vân lắc đầu, thấp giọng nói, không có. Việc này khiến cho Diệp Lăng Phi càng trở lên hồ đồ, không biết làm thế nào cho êm đẹp. Nghĩ lại bản thân mình cũng chưa có làm gì không phải đối với Trương Vân. Ngoại trừ lần trước vô tình nhìn thấy Trương Vân ngay trên giường, nhưng lúc đó hai người đâu có chuyện gì. Chẳng lẽ lại vì chuyện này à? Diệp Lăng Phi tuy có uống rượu, đầu óc không được tỉnh táo nhưng vẫn nghĩ đến chuyện này. Trương Vân dường như lấy hết dũng khí, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tôi biết anh là người tốt, đối với tôi cũng rất tốt. Tôi ở đây cũng cảm thấy rất vui. Chỉ là tôi nhớ nhà nên muốn về nhà. Thì ra là nguyên nhân này sao? Diệp Lăng Phi nở nụ cười, ngả người về phía sau, dựa lưng vào ghế, đưa chân lên vắt chéo, nói, tôi cho rằng cô có chuyện gì gạt tôi. Con người tôi không thích có người nói dối trước mặt mình. Trương Vân vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng giải thích, Diệp tiên sinh, tôi thật không có chuyện gì lừa anh cả. Tôi chỉ là không muốn để Diệp tiên sinh phải khó xử. Tôi biết mình đã làm sai chuyện, mà Diệp tiên sinh thì là người tốt. Tuy rằng không thích nhưng cũng không chịu nói ra. Lời này là có ý tứ gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Vân mặt đỏ bừng, cúi đầu, tiếng cô nói nghe như muỗi kêu. Tối hôm đó, tôi, tại chuyện trên giường, ngài đều đã thấy hết. Ngài nhất định rất tức giận. Nếu không phải vậy thì hàng ngày ngài đâu có về muộn như vậy. Tôi biết mình đã làm sai. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định rời khỏi đây. À, sự việc hôm đó à, tôi đều đã quên hết rồi. Còn việc tôi hay về muộn, không phải là vì tôi tức giận mà là do tôi có việc. Diệp Lăng Phi giải thích. Tôi đã nghĩ rồi. Trương Vân ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi nói. Tôi biết tôi đã làm sai nên tôi phải gánh chịu. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi không muốn ngày nào cũng như vậy nữa. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi cảm thấy tôi rất xấu. Thế mà lại đi làm những việc như thế nữa. Toàn thân Trương Vân run rẩy, cúi đầu khóc. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy vai Trương Vân, dịu dàng nói, thôi được rồi, tôi không biết rốt cuộc cô đang trách mình cái tội gì đây, nhưng nếu cô muốn đi thì tôi sẽ không ngăn cản cô. Thế nhưng tôi nghĩ nếu như con người có thể chịu được khổ thì sẽ không còn sợ cái gì nữa. Hơn nữa cô còn trẻ, nếu như cô cần tôi giúp đỡ việc gì thì cứ nói. Diệp Lăng Phi cố gắng an ủi, vỗ về thế nhưng Trương Vân lại càng khóc nhiều hơn trước. Cơ thể nàng run lên dữ dội, vừa khóc vừa nói, Diệp tiên sinh, ngài không nên đối tốt với tôi như vậy, tôi rất xấu, lại còn rất hư hỏng nữa. Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi xem cô là người thật thà, chịu khó, nếu người như cô mà là người xấu thì cả thiên hạ này chắc không có đến một người tốt. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ nhẹ vào lưng Trương Vân, cười nói, tôi tin rằng người tốt sẽ gặp được may mắn. Diệp tiên sinh, ngài không biết. Trương Vân rốt cuộc cũng đã ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi, ban đêm thường xuyên nghĩ đến việc cùng với ngài. Ngài, Trương Vân vừa nói xong, liền quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, ngài đối với tôi tốt như thế mà tôi còn làm như vậy, tôi thực sự xin lỗi ngài. Diệp Lăng Phi trong lòng chấn động, nhìn cơ thể đầy đặn của Trương Vân, trong lòng bỗng thấy rối loạn. Hắn không thể nào ngờ rằng Trương Vân lại coi mình là người yêu trong mộng của nàng, có ba phần men say trong người. Diệp Lăng Phi đưa tay đỡ Trương Vân đứng dậy, tay phải ôm ngang eo nàng, ép nàng vào ngực mình. Trương Vân thoáng chốc hoảng hốt, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, cảm giác toàn bộ cơ thể như tan chảy. Diệp Lăng Phi ôm Trương Vân, nhẹ nhàng nói, Trương Vân, thích một người không có gì là xấu cả, tôi chẳng bao giờ trách tội cô đâu. Cô còn trẻ, có thể kiếm được một người đàn ông tốt, cho nên cô không có gì sai cả. Ngài không trách tội tôi. Trương Vân không thể ngờ được, tôi không biết vì sao, nhưng tôi rất, rất thích được nhìn thấy ngài. Đồ ngốc, đó là bởi vì tôi giúp đỡ cô. Cô đối với tôi chỉ là cảm kích mà thôi. Diệp Lăng Phi nói. Không, tôi biết không phải là như thế. Từ khi chồng tôi chết đến bây giờ, đối với bất kỳ một người đàn ông nào tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Trương Vân ngượng ngùng dúi đầu vào ngực Diệp Lăng Phi, tay phải ôm lên vai Diệp Lăng Phi, toàn thân run rẩy. Diệp Lăng Phi cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của nàng đang chạm vào ngực hắn, mềm mại, dục hỏa thoáng chốc đã bừng lên. Hắn dùng tay trái nâng cầm Trương Vân lên, nhìn khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ mê hoặc của một thục nữ, nhịn không được cúi xuống hôn nàng. Lần này giống như củi khô lâu ngày gặp lửa, Trương Vân liều lĩnh ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, môi hai người dính chặt vào nhau. Kiềm chế dục vọng đã lâu, Trương Vân cảm giác toàn bộ cơ thể như đang bừng cháy. Kích thích của một người đàn ông đã làm cho đầu óc nàng trống rỗng, cho dù một lần cũng tốt, chỉ một lần thôi cũng là đủ rồi. Toàn bộ thân thể của Trương Vân đang chìm đắm trong những cái vuốt ve, âu yếm của Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi chạm đến chỗ trên đùi nàng thì toàn thân nàng giãy giụa, uốn éo. Diệp Lăng Phi không ngờ thường ngày Trương Vân dịu dàng như vậy mà bây giờ lại trở nên điên cuồng như thế này. Hắn cũng bị nhiễm phải dục vọng của Trương Vân, tay phải từ từ cởi nút thắt chiếc áo ngủ của Trương Vân ra, chỉ còn lại nội y trên thân thể nàng. Diệp Lăng Phi cũng đã phải kiềm chế dục hỏa rất lâu rồi, ba lần bảy nữa được mỹ nữ câu dẫn nhưng cuối cùng lại buông tha. Lần này gặp phải Trương Vân, có thể nói củi khô gặp được lửa mạnh. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, chẳng mấy chốc toàn bộ làn da trắng mịn của Trương Vân đều đã lưu lại dấu vân tay của Diệp Lăng Phi. Môi của hai người tách ra, miệng của Trương Vân đang rên rỉ tỏ ra rất thỏa mãn. Nàng nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, tôi thích anh, tôi biết tôi không xứng với anh, nhưng chỉ cần một lần thôi, chỉ cần một lần cùng với anh. Tôi bất chấp dù có phải trả cái giá gì đi nữa tôi cũng sẽ không hối hận. Trương Vân lẩm bẩm, nàng rên lên sung sướng. Diệp Lăng Phi lại một lần nữa cúi xuống hôn lên môi nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, làm buôn bán nhỏ. Diệp Lăng Phi nằm đè lên trên người Trương Vân, cơ thể đẩy đà, quyến rũ của Trương Vân đang hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay phải luồn ra phía sau lưng Trương Vân, sờ sờ tìm chiếc nút thắt áo ngực. Hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, chiếc áo ngực bị hất tung ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn nà, đầy đặn của Trương Vân. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của Trương Vân rồi từ từ thấp xuống chạm vào bộ ngực đầy đặn của nàng, mang theo 3 phần hứng khởi, 7 phần khiêu khích. Hắn dùng miệng ngậm chặt lấy bộ ngực căng phồng của nàng. Trong miệng Trương Vân không ngớt rên gì, thanh âm càng lúc càng lớn. Hai cánh tay trắng như tuyết luồn ra phía sau lưng Diệp Lăng Phi. Nàng sờ mó, vuốt ve những chỗ mà nàng có thể chạm tới được. Nàng rên gì, uốn éo. Cái quần che đi tam giác vàng đã tuột ra. Thân thể đầy mê hoặc của một cô gái trưởng thành đang phơi bày trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy dục hỏa sôi trào. Phần hạ bộ bắt đầu cương cứng dữ dội. Hai tay nắm, bóp bộ ngực đầy đặn, còn đôi môi thì bắt đầu luồn lách xuống phía dưới. Do Diệp Lăng Phi hôn vào nên Trương Vân uốn éo dữ dội. Đã kiềm chế dục vọng bấy lâu, Trương Vân không thể chờ được nữa. Hai tay luồn xuống dưới quần Diệp Lăng Phi. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi đứng thẳng dậy. Hai tay ôm người Trương Vân lên, bước nhanh vào phòng ngủ. Rất nhanh sau đó, bên trong phòng ngủ lại vang lên tiếng rên rỉ kêu la của Trương Vân, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển không ngớt của Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi mở mắt ra, cảm giác đầu hơi đau. Đêm qua uống rượu vát cơ quả là rất nặng, đến bây giờ đầu vẫn còn đau. Diệp Lăng Phi với tay mở đèn bàn, ánh sáng dịu dàng hắt ra. Trương Vân nằm nghiêng người ở bên cạnh hắn, hai chân tách ra, trên mông lộ ra một vệt đen. Trương Vân đang ngủ rất ngon, trên mặt lộ vẻ tươi cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi không quấy nhiễu nàng, lặng lẽ bước xuống giường, nhìn khắp cơ thể mình rồi đi ra phòng khách, rót một chén nước rồi uống một hơi cạn sạch. Cảm giác lúc này đã khá hơn một chút. Hắn quay trở lại phòng ngủ, Trương Vân đã tỉnh dậy, nàng nằm ngửa người, duỗi thẳng hai tay hai chân ra, không hề có ý che giấu trước mặt Diệp Lăng Phi. Khiến cho phần hạ bộ Diệp Lăng Phi lại bắt đầu sôi trào. Hắn liền leo lên giường, hai tay nâng mông của Trương Vân lên. Lại một quốc nửa qua đi, hai người đều thở hổn hển. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, châm một điếu thuốc, vươn cánh tay phải ra ôm Trương Vân vào ngực mình. Trương Vân, cô phải biết rằng tôi không phải là một người đàn ông tốt giống như cô nghĩ đâu. Tay phải Diệp Lăng Phi vuốt ve người Trương Vân, nói, cô thích tôi thì đúng là một sai lầm. Trương Vân nép chặt mặt mình vào ngực Diệp Lăng Phi, mang theo vẻ hạnh phúc tươi cười nói, Diệp tiên sinh không nên nói như vậy, chỉ cần được như thế này thôi thì tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Tôi biết tôi không xứng với anh, càng không nên mơ mộng ảo tưởng với anh như vậy, nhưng thực sự tôi không thể kiềm chế được. Đã làm qua thế là tôi thỏa mãn lắm rồi. Nói xong, Trương Vân ngượng ngùng mỉm cười. Tôi thật không bao giờ dám nghĩ tới lại có một đêm như đêm qua. Cảm giác này rất khá. Diệp Lăng Phi cười cười, đưa mắt nhìn Trương Vân hỏi, sau này cô đã có dự định gì chưa, hay là ở lại đây với tôi? Tôi muốn trở về, dù sao ở chốn thành thị này, tôi cũng không quen thuộc. Ngoại trừ làm bảo mẫu ra thì tôi không biết làm gì nữa, nhưng tôi không muốn bỏ ngài mà đi. Thật ra, cô không phải chỉ có thể làm bảo mẫu mà còn có thể làm những việc khác kia mà. Diệp Lăng Phi nói, tôi có thể cho cô tiền, cô có thể mở một cửa hàng nhỏ, chẳng hạn như thuê một cửa hàng mặt tiền rồi bán cái gì đó. Tôi không muốn nhận tiền của ngài, như vậy tôi sẽ cảm thấy áy náy. Trương Vân kiên quyết cự tuyệt, nói, mặc dù tôi rất nghèo, nhưng tôi muốn kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình. Tôi tin rằng về nhà tôi cũng có thể kiếm được chút gì đó. Như vậy đi, tôi cho cô mượn tiền. Chờ khi nào cô có thì trả lại tôi. Diệp Lăng Phi nói, chờ khi trời sáng, tôi sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo, tìm xem có cửa hàng nào phù hợp hay không, để cô có thể tự mình buôn bán. Như vậy không tốt lắm đâu. Trương Vân do dự nói, tôi không phải là người cứng rắn, không biết có làm nổi không. Chỉ cần chịu khó thì cái gì cũng có thể làm được. Hơn nữa có tôi ở đây, còn có thể giúp đỡ cô. Sau này nếu như xảy ra chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Tay phải Diệp Lăng Phi vỗ mạnh vào mông Trương Vân, cười nói, Nói không chừng sau này cô lại trở thành nữ doanh nhân, tôi còn muốn đến chỗ cô làm việc ấy chứ. Trương Vân hề hề cười, dựa đầu vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chờ cho trời sáng lập tức tiến hành việc này ngay, tiền đối với hắn thì không có vấn đề gì. Lái xe đưa Trương Vân đi lòng vòng quanh khu vực thành phố, rốt cuộc cũng có một cửa hàng treo biển cho thuê. Cửa tiệm tuy nằm ở chỗ có phần hẻo lánh nhưng nếu như bán nhiều mặt hàng thì cũng không phải là không tốt. Diệp Lăng Phi lúc này quyết định để Trương Vân vào trong nhà của cửa hàng này. Diệp Lăng Phi lấy ra 10 vạn coi như là vốn ban đầu cho Trương Vân, đồng thời căn dặn nàng, nếu như gặp phải bất kỳ chuyện gì thì nhất định phải tìm mình. Sau khi an bài thỏa đáng cho Trương Vân, Diệp Lăng Phi quay trở lại nhà trọ, bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không có Trương Vân làm cơm cho hắn ăn, Diệp Lăng Phi lại lấy mì ăn liền ra theo tập quán cũ. Có vẻ như hắn là một người sống kiếp luân hồi, bây giờ lại trở về điểm bắt đầu. Diệp Lăng Phi dừng xe ở ven đường để mua bánh bao và sữa đậu nành. Không có Trương Vân cuộc sống có phần không thích ứng. Trong thời gian qua, Trương Vân thường chuẩn bị rất tốt bữa sáng cho Diệp Lăng Phi. Hiện tại thì Diệp Lăng Phi chỉ có thể lấy bánh bao và sữa đậu nành làm bữa sáng. Khi tới phía sau trụ sở chính tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi mang theo túi bánh bao và sữa đậu nành đi vào bên trong tòa nhà. Sớm vậy, Mỹ Mỹ, dạo này cô đẹp hơn nhiều đấy, có phải là có anh chàng nào rồi không? Diệp Lăng Phi vừa tiến vào bên trong tòa nhà, đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nữ nhân viên tiếp tân. Diệp Lăng Phi vừa trêu đùa vừa tiến đến trước mặt Mỹ Mỹ, đặt túi bánh bao với sữa đậu nành lên bàn, nói, nhìn cô cười như vậy, có phải là coi thường túi bánh bao với sữa đậu nành của tôi không vậy? Tôi tuyên bố với cô rằng nó là bữa sáng của tôi đấy. Giám đốc Diệp, hiện nay anh đang là nhân tài của công ty, ai dám coi thường anh chứ? Sau này, có khi chúng tôi muốn tâng bốc ngài cũng còn không được ấy chứ? Mỹ Mỹ vừa cười vừa nói, giám đốc Diệp, các vị ở bộ phận tổ chức có cần người hay không vậy? Tôi cũng có thể làm việc được mà, dù cho làm một nhân viên tạp vụ cũng được. Cái gì bộ phận tổ chức? Diệp Lăng Phi cau mày nói, tại sao tôi lại không biết? Giám đốc Diệp, anh còn phải giả bộ nữa à? Quyết định bổ nhiệm đã có rồi, ngài là giám đốc bộ phận tổ chức. Tôi xem toàn bộ tập đoàn Tân Á đều đã biết rồi. Ngài còn muốn giấu nữa à? Cái gì? Diệp Lăng Phi cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, không phải đã nói tuần tới mới công bố sao? Tại sao bây giờ lại công bố rồi? Hôm qua mình không đi làm nên không biết gì. Trong khi Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ thì Tôn Hằng Viễn từ phía sau đi tới. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng giữa đại sảnh, nói cười cười với Mỹ Mỹ, Tôn Hằng Viễn bước nhanh tới, từ xa đã chào hỏi, giám đốc Diệp, sao đi làm sớm vậy? Diệp Lăng Phi quay người lại, thấy Tôn Hằng Viễn vẻ mặt tươi cười, hắn cũng nói lớn, a, chào giám đốc Tôn. Giám đốc Diệp, anh quả là người khiêm tốn, tương lai có khả năng trở thành lãnh đạo. Hôm qua tôi định gọi điện thoại thông báo cho anh, nhưng nghĩ anh nhất định có chuyện gì nên cũng không muốn quấy rầy anh. Người của phòng nhân sự đã chuyển quyết định xuống hôm qua, anh bây giờ là giám đốc bộ phận tổ chức. Bộ phận thị trường cùng với bộ phận sản xuất hiện đang tuyển thêm nhân viên dự định mở rộng quan hệ với bộ phận tổ chức. Chúng ta đều là bạn bè, anh nói anh muốn chuyển từ bộ phận thị trường sang bộ phận tổ chức, nên tôi nhất định giúp anh. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi cần phải thích ứng đã. Diệp Lăng Phi xoa đầu, nói, bộ phận tổ chức là do Phó Tổng Trần phụ trách thành lập, cái bộ phận này thực ra chỉ là danh nghĩa. Tất cả đều là do Phó Tổng Trần an bài hết cả rồi. Tôn Hằng Viễn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, nhỏ giọng nói, Vinh đệ à, đây chính là một cơ hội cực tốt đấy, nghìn vạn lần không nên buông tha. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh, còn về phần Phó Tổng Trần, ông ta đâu có năng lực quản lý bộ phận tổ chức, vì vậy anh mới là người xứng đáng. Tôi tiết lộ, cho anh biết việc, anh chỉ cần biết là được rồi. Không lâu nữa Trần Ngọc Đình sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi cả kinh, hắn nghĩ không ra tại sao Tôn Hằng Viễn lại tiết lộ bí mật này cho hắn. Hắn hạ giọng hỏi, giám đốc Tôn, anh còn biết những gì nữa? Tôn Hằng Viễn không nói gì nữa, vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, huynh đệ, tin ta đi, anh chỉ cần kiếm được một đội ngũ tốt, thì tiền đồ của anh sẽ rộng mở. Nói xong, bước đi, để lại đằng sau Diệp Lăng Phi đang lo lắng về những điều mà Tôn Hằng Viễn vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Khả Hân, cô có em gái. Diệp Lăng Phi quay trở về phòng làm việc, ngồi lên chiếc ghế của mình, bắt đầu lấy túi bánh bao ra ăn.